Cửu Tiêu, chương 343, Giả Hắc Phong cao yêu đến lúc. Góc truyện audio.com, Phát Chu bay lên không, Giá Phong ngự vân, trực tiếp vòng qua vân quốc ma vực hướng An Châu chi bắc chạy tới. Thái Bạch Tông Chủ trên đường đi ôm nửa bình thanh thiên bạch lộ kia nhắm mắt dưỡng thần, lộ ra rất là nhẹ nhõm tự nhiên, vạn sự không để ý tới. Ngược lại là Cổ Thông lão quái, trên đường đi cho mày, có vẻ hơi vội vã cuống cuồng, để đồng nhi thúc giục Pháp Chu, hắn thì khổ sở suy nghĩ, viết liền nhau mấy đạo thư, lấy bí pháp đánh ra ngoài, Pháp Chu chạy ở giữa, chỉ thấy vô số đạo thần quang không ngừng bay về phương xa, thẳng đến trọn vẹn hơn 10 đạo thần quang bay ra ngoài, Cổ Thông lão quái lúc này mới thoáng yên tâm, sắc mặt cũng đẹp mắt chút. Vân Quốc tại An Châu cực nam, Cổ Thông lão quái Đan Hòa Tông thì tại An Châu cực bắc ở giữa. Cách mấy vạn dặm đường xá, nghĩ là khó mà thuận buồm xuôi gió, bất quá sớm chuẩn bị kỹ càng, cũng là yên tâm không ít, thẳng đến Pháp Chu đi ra mấy trăm đường xá, Cổ Thông lão quái cũng vừa đem tất cả đạo thư tin phát ra lúc phía trước điều khiển Pháp Chu đồng nhi mới bỗng nhiên nói, sư tôn, phía sau có cái gì đuổi chúng ta? Vừa mới sắc mặt mới hòa hoãn một điểm, Cổ Thông lão quái trong nháy mắt đổi sắc mặt nhanh như vậy liền đuổi theo a nha. Vội vàng úp sắp mạn thuyền đi xem lúc lập tức giật nảy mình, đó là cái gì quỷ đồ chơi? Phương Quý Hiếu Kỳ cũng đi theo tới tham gia náo nhiệt, xem xét liền gặp trong tầng tầng vân khí, đang có một đầu thần long bộ dáng tồn tại lắc đầu vẫy đuôi, thật nhanh giá vân vọt lên, khó được nó bay nhanh như vậy, thế mà khó khăn lắm đuổi kịp Pháp Chu tốc độ. Chạy mau, Cổ Thông lão quái giật nảy mình, vội vàng thúc giục lên đồng nhi. Đồng nhi kia cũng không dám chủ quan, đem thần lô đốt tới cực điểm, Pháp Chu siêu siêu hướng về phía trước vội sông, thuyền bên cạnh vô số mây trắng thổi qua. Thật không ngờ, Pháp Chu đã tăng tốc tới cực điểm, long ảnh phía sau kia thế mà cũng liều mạng chạy tới, thời gian uống cạn chung trà đi qua chẳng những không có vùng thoát khỏi nó, ngược lại bị nó thoáng kéo gần lại một chút khoảng cách, Cổ Thông lão quái càng là kinh hãi, râu ria đều vểnh lên. Sư phụ vậy, món đồ kia đuổi kịp nhanh, không bỏ rơi được a, đồng nhi cũng âm thầm kêu khổ quay người hướng về Cổ Thông lão quái nói. Không bỏ rơi được, không bỏ rơi được vậy, vậy liền không quăng, giết chết nó. Cổ Thông lão quái bị hù mặt mũi trắng bệch, bỗng nhiên cắn răng quyết tâm, hướng đồng nhi nói, đồ. Nhi ngoan, ngươi chậm dần tốc độ, sau đó đem Pháp Chu thần lô mở ra một nửa, đan thạch lấp đầy, chờ nó tới gần, chúng ta liền phóng ra thần diễm, thiêu chết cái này không biết tự lượng sức mình. Sư phụ a, đường đường thất thánh đứng đầu, ngươi liền không thể ra ngoài chém cái yêu ma nha. Đồng nhi kia vừa sợ lại bất mãn, trong miệng tự lẩm bẩm lấy, đã mở ra thần lô. Phương Quý hưng phấn lên, muốn nhìn Cổ Thông lão quái là thế nào cầm thần lô đốt người, đang hào hứng hừng hực, bỗng nhiên đúng lúc gặp quái vật kia trải qua vân khí hơi nhạt chút địa phương, Phương Quý một chút thấy rõ quái vật kia bộ dáng, lập tức kinh hãi, bay lên một cước đem đồng nhi chính chồng mông lên dự định mở ra thần lô kia đạp bay, cười khổ không đắc đạo, đó. Đó là nhà ta vượng tài, dọc theo con đường này luôn cảm thấy giống như là quên một. Chút cái gì, hiện tại rốt cuộc biết là quên cái gì? Vượng tài là cái quỷ gì? Cổ Thông lão quái trực tiếp mộng mất rồi. Thời gian uống cạn nửa chén trà đằng sau, Cổ Thông lão quái nhìn xem quái xả lên Pháp Chu kia, đã mệt đầu lưỡi đều không thu về được, hô hô thở hổn hển, bởi vì ở trên không bay quá lâu, phong hàn thấu xương, đông lạnh trên thân đều kết một tầng băng, vừa lên Pháp Chu, liền cái đuôi câu ở chân Phương Quý, nói cái gì cũng không buông ra, chỉ là ngồi phịch ở nơi đó, trợn trắng mắt ban ngày không có động tĩnh. Ai nha, lão tiền bối mau tới xem một chút ta vượng tài có phải hay không sắp chết nha. Phương Quý cũng khẩn trương lên, ôm đầu rắn tranh thủ thời gian gọi Cổ Thông lão quái tới. Chính là cái đồ chơi này đuổi chúng ta nửa ngày. Cổ Thông lão quái mút lấy lợi, đi lên lật ra anh để con mắt nhìn coi, nói, không. Có việc gì, chính là mệt, dù sao đuổi Pháp Chu mấy trăm dặm, không có mệt chết chính là tốt. Lão phu Pháp Chu này đây cũng không phải bình thường Pháp Chu có thể so sánh, toàn lực mở ra này, kim đan hung thú cũng không đuổi kịp a, ta nói ngươi cái này bình thường đều cho ăn cái gì a, linh thú này huyết khí như thế đủ. Đó là đương nhiên a, ta đối với vượng tài khá tốt, mỗi ngày cho ăn tốt nhất tí thú đan. Phương Quý ôm anh để đầu khoe khoang nói, Cổ Thông lão quái cùng đồ đệ của hắn đều mắt trợn trắng, đối với nó tốt còn đem nó đem quên đi. Nhìn cái kia linh thú dọa cho trong ngủ say còn muốn vòng quanh bắp đùi của ngươi đâu. Bất quá trải qua như vậy một kiện khúc nhạc dạo ngắn, anh để cuối cùng chạy tới, Phương Quý tự nhiên không biết anh để phiên kỳ ngộ kia, Cổ Thông lão quái lúc này đầy bụng tâm sự cũng không có cẩn thận xem. Xét tự nhiên cũng không có phát hiện anh để một thân cổ quái kia, ngược lại là thông qua chuyện này, Phương Quý phát hiện Cổ Thông lão quái khẩn trương, một đầu yêu thú chạy tới, là có thể đem hắn sợ đến như vậy, trong lòng cỡ nào hoảng sợ. Pháp Chu tiếp tục chạy, cổ thông lão quái trên Pháp Chu có thần lô tốc độ cực nhanh, trong một ngày liền đã vòng qua Vân Quốc Kính vào Tiêu Quốc địa giới, hiển nhiên hoàng hôn thật sâu, trời chiều đem liễm, giữa thiên địa sao dày đặc càng hiện, đêm tối sắp giáng lâm đại địa. Trên Pháp Chu cũng xuất hiện không hiểu trầm mặc, khiến người ta cảm thấy kiềm chế. Ha ha, phía trước tới là cổ thông lão tiền bối a, chính làm người ta hoảng hốt ở giữa, phía trước trên một tòa đỉnh núi đen nhánh, chợt có thần quang sáng lên, một người bước trên mây lên giữa không trung, xa xa hướng về Pháp. Chu chắp tay cười nói, ta chính là Kim Sơn cửu tử, phụng lão tiền bối chi chiếu đến đây, chờ đợi ở đây đã lâu. Tốt tốt, bọn hắn tới, có thể an tâm vậy. Cổ thông lão quái nghe thanh âm của đối phương, lập tức đại hỉ, vội vàng để đồng nhi đem Pháp Chu ngừng lại, chính mình lên đầu thuyền, cười từ trước đến nay người nói, lão phu chính là đan sư cổ thông, đa tạ Kim Sơn cửu tử đến đây tương trợ, không biết những người khác bây giờ nhưng đến rồi. Ha ha, cổ thông lão tiền bối tương chiêu, chúng ta nào dám không đến. Có người cười lấy lên giữa không trung, cổ đỉnh tứ lão, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Liễu hồ thất kiếm, đến cổ thông lão tiền bối gửi sách chạy suốt đêm tới, may mắn được kịp thời vượt qua. Cổ thông lão tiền bối, Ngọc Hồ Sơn trên dưới, sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu, ngoài ra ta còn. Đạt được Vân Thanh Sơn Chu lão đệ truyền tin, hắn cũng chính gấp chạy đến, chỉ là đường xá xa xôi, có lẽ là muốn chậm trễ một canh giờ, mong rằng lão tiền bối chờ một lát nhất đẳng hắn. Trong lúc nhất thời, trên hắc sơn kia thần quang lập lòe, không biết bao nhiêu người nhao nhao lộ diện hướng cổ thông già tiến lên lễ. Tốt tốt tốt, cổ thông lão quái gặp đã là không thể che hết đầy mặt vui mừng, liên thanh hướng bọn hắn hành lễ, lại để cho bọn hắn đợi chút chính mình trở về khoang thuyền, chỉ gặp Thái Bạch tông chủ đã mở mắt đến xem hắn, lập tức có chút đắc ý nói, lão Thái Bạch ngươi nhìn lão phu một thế luyện đan, quảng kết thiện duyên, hay là có chỗ tốt, giống ngươi bây giờ không động được linh tức gần như phế nhân, vạn nhất tôn phủ muốn phái người đuổi đi lên tìm phiền toái, chúng ta tránh không? Được thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết. Ha ha, bây giờ ngược lại là tốt, lão phu đánh bạc tấm mặt mo này, mời tới rất nhiều người tương trợ này, có bọn hắn một đường hộ tống, cuối cùng có thể giữ được ngươi một đường an ổn, còn sống đến ta Đan Hỏa Tông. Phương Quý Thế mới biết cổ thông lão quái trước đó gửi ra nhiều như vậy thư là làm cái gì, nằm sấp trên mạn thuyền ra bên ngoài xem xét, chỉ gặp tới chừng 10 cái tiên môn, mỗi cái tiên môn đều có một chiếc pháp trụ, ít thì mang theo mười mấy hơn 10 người, nhiều thì mang theo gần 100 người, xa xa hắc sơn phía trên náo nhiệt cực kỳ, sợ không xuống có mấy trăm người ở đây, vô cùng náo nhiệt chạy đến thực để cho người ta an tâm không ít. Để bọn hắn trở về đi, nhưng người nào cũng không nghĩ tới, ngay tại đám người vừa mới yên tâm thời. Điểm Thái Bạch tông chủ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói ra. Lúc này trong khoang thuyền, chưa cầm đèn, Thái Bạch tông chủ sắc mặt bao phủ tại trong một mảnh bóng đen, nhưng có thể nghe được hắn lúc này thanh âm lộ ra rất ngưng trọng, để cho người ta mười phần kinh ngạc, bọn hắn tới lại nhiều, cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Cổ thông lão quái lấy làm kinh hãi, vội vàng nói, lời này của ngươi là ý gì? Thái Bạch tông chủ trầm mặc một hồi, mới nói, tôn phủ nhất định sẽ phái người theo đuổi giết mà lại người tới nhất định không đơn giản. Cái này, cổ thông lão quái lập tức chần chờ. Hắn tự nhiên cũng liệu đến tôn phủ có khả năng sẽ không bỏ qua Thái Bạch tông chủ để tôn phủ mất hết sắc mặt bây giờ lại thân chúng kỳ độc này, dù sao người khác không biết Thái Bạch tông chủ thân chúng kỳ độc thì cũng thôi đi tôn chủ. Lại là nhất định biết đến, cho nên hắn mới lo lắng sẽ có tôn phủ quỷ thần nhân mã truy sát đi lên, lúc này mới rộng phát thiệp mời tới ngũ hồ tứ hải các phương hảo hữu này tương trợ. Nhưng nghe Thái Bạch tông chủ ý tứ, dường như nhận định tôn phủ phái tới, nhất định là cực kỳ đáng sợ tồn tại, tuyệt không phải những người này có thể ngăn cản, cái này lập tức để cổ thông lão quái có chút không hiểu Thái Bạch tông chủ có phải hay không quá để mắt chính hắn. Tôn phủ về phần vì giết một mình hắn, liền như vậy gióng trống khua chiêng a, ha ha, cổ thông lão ca chúng ta quen biết 200 năm, ngươi có thể thấy được ta suy đoán lung tung qua. Thái Bạch tông chủ nghe được cổ thông lão quái chần chờ, bỗng nhiên cười hỏi. Cổ thông lão quái nghe chút lời này, trong lòng nhất thời lột bột một tiếng, Thái Bạch tông chủ là hắn ít. Có mấy người có thể nhìn ở trong mắt một trong, hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi ngờ Thái Bạch tông chủ phỏng đoán, nếu hắn nói tôn phủ sẽ khiển người khủng bố nhất đột kích vậy liền nhất định sẽ tới, chỉ là thông qua việc này, hắn cũng đoán được khác thanh âm lộ ra ngưng trọng thấp giọng nói, ngươi có phải hay không còn có việc giấu giếm ta? Chấm, Thái Bạch tông chủ chậm rãi lắc đầu trong bóng đen tựa hồ có ánh mắt tại Phương Quý trên mặt khẽ quét mà qua. Hiện tại còn không thể nói, Thái Bạch tông chủ lắc đầu, nói, bất quá chắc hẳn người tôn phủ chẳng mấy chốc sẽ đến. Cái này, cổ thông lão quái lập tức làm khó đứng lên, hắn tự nhiên cũng biết người tôn phủ cũng nhanh muốn tới, bây giờ bọn hắn vừa mới rời Vân Quốc địa giới tiến nhập Tiêu Quốc cùng tôn phủ khoảng cách không gần không xa, đã không biết cách tôn phủ quá gần, làm cho người ta sinh ra hoài nghi, cũng sẽ không bởi vì cách tôn phủ quá xa, mà không tiện điều binh khiển tướng, trọng yếu nhất chính là, bây giờ hoàng hôn đem chìm, chính là một mảnh dạ hắc phong cao, tùy thời giết người thời điểm tốt. Lúc trước hắn chính là nghĩ đến điểm này, cho nên mới mời những giúp đỡ này đuổi tại nơi này gặp gỡ, một đường hộ tống. Nhưng hôm nay, nếu là đem những người này mời đi, như vậy bọn hắn già già, nhỏ nhỏ, phế thì phế, lại thế nào ngăn cản. Ngay tại cổ thông lão quái trong lòng khó xử thời khắc, phía trước Hắc Sơn phía trên, các tông đám người, đều đã cao hứng bừng bừng xông tới, gióng trống khua chiêng, rất là rêu rao, đối với bọn hắn tới nói, đạt được cổ thông lão quái tự mình xin giúp đỡ, đây chính là vô cùng có mặt mũi sự tình, nhất là cổ thông. Lão quái thiếu nhân tình của mình, vậy tương lai hướng hắn cầu đan luyện dược chẳng phải là thành chuyện thuận lý thành chương. Bởi vậy vào lúc này, bọn hắn hận không thể lập tức liền đi ra mấy cái địch nhân, đại sát đặc sát để bọn hắn biểu hiện tốt một chút một phen mới tốt. Bất quá cũng liền tại lúc này, phảng phất gió đêm từ đằng xa phất qua, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng kinh hào. Thanh âm kia thê lương đến cực điểm, cực kỳ đột ngột, bỗng nhiên liền làm cho tất cả mọi người đều trong lòng trầm xuống. Thứ quỷ gì, có tiếng người phát run, xa xa hướng lên chân trời nhìn sang. Chỉ gặp trong bóng đêm bao phủ, nơi xa bỗng nhiên âm phong cuồn cuộn, sát khí bừng bừng, hình như có vô tận yêu ma ẩn tàng trong đó thẳng lao qua cách trương.